Chương 2550, phải làm thế nào đây? Những huynh đệ chiến tử khẳng định rất kích động. Căn cứ lợi nhận ma tộc, phòng quan sát, người phụ trách phòng quan sát nhận được mệnh lệnh của quan chỉ huy căn cứ lợi nhận ma tộc, hắn trở về phòng quan sát, bởi vì phòng quan sát chức năng đặc thù, bản thân có thể liên hệ với căn cứ khác. Sau khi thông báo tình huống đặc thù ở nơi này, hắn đã cùng các cường giả lợi nhận ma tộc quan sát màn hình. Vô số chiến hạm của lợi nhận ma tộc đằng không bay lên, xẹt qua chân không, trong thời gian thật ngắn đã nhanh chóng lao về phía hạm đội của nhân tộc. Số lượng hạm đội hai bên chênh lệch cực lớn, nhìn qua hạm đội nhân tộc giống như đang lấy trứng chọi đá. Thấy cảnh này, có cường giả lợi nhận ma tộc hơi nghi hoặc một chút, nhân tộc trong hạm đội này nổi điên hay sao? Chỉ có một ít người như vậy liền đến chịu chết, có lẽ có âm mưu gì đó thì sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng có thể dẫn đường của bọn họ bị hỏng nên cho rằng đang về nhà. Mọi người so sánh hạm đội của hai bên, cả đám không nhịn được thảo luận với nhau. Mặc dù hạm đội nhân tộc ngoài ý muốn xuất hiện ở đây, làm cho bọn họ cảnh giác, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng, nhìn thế nào cũng là đưa thức ăn đến chỗ bọn họ. Đúng lúc này, tất cả mọi người trố mắt nhìn, bởi vì, bọn họ nhìn thấy trong màn hình kia, không gian trước hạm đội lợi nhận ma tộc bị xé rách, một bóng người nhỏ bé xuất hiện, sau đó, hạm đội lợi nhận ma tộc đồng loạt nổ tung. Đồng thời, ngay cả bọn họ đang ở trong phòng quan sát cũng cảm nhận được khí tức mênh mông kinh khủng từ tinh không xa xôi truyền đến. Không chỉ bọn họ, cường giả lợi nhận ma tộc trong trụ sở đều cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, thân thể tất cả mọi người biến thành lạnh lẽo, cả đám không dám tưởng tượng nổi nhìn vào hư không. Bọn họ mờ mịt, không rõ phát sinh cái gì. Nhưng có khí tức cường đại như vậy xuất hiện, bọn họ biết chắc có tình huống gì đó xảy ra. Bầu không khí trong phòng quan sát lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to mắt, nhìn hạm đội không ngừng nổ tung trong màn sáng, bọn họ đều há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, tại sao lại có cường giả như vậy trong hạm đội nhân tộc? Bầu không khí trầm mặc, sắc mặt người phụ trách phòng quan sát từ màu đen biến thành màu xám. Nhanh! Nhanh phóng to màn hình! Nhìn xem đó là ai? Nghe được người phụ trách nói xong, cường giả lợi nhận ma tộc trong phòng quan sát bắt đầu thao tác. Cũng phóng đại màn sáng. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, trong màn sáng, một cường giả mang tộc vóc người to lớn xé rách không gian đang biến mất trong chân không. Đông đảo lợi nhận ma tộc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mang tộc. Mang tộc tinh hệ cấp. Tại sao mang tộc tinh hệ cấp lại xuất hiện ở biên cảnh của lợi nhận ma tộc? Trầm mặc một lúc, người phụ trách lấy lại tinh thần, hắn khàn giọng gào to lên, nhanh. Thông tri những trụ sở khác tại biên cảnh. Thông tri ma điện. Nhanh báo cho vương biết, mang tộc tinh hệ cấp, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Người trong phòng quan sát bắt đầu bận rộn, có người kéo vang lên cảnh báo, tiếng cảnh báo bén nhọn vang vọng khắp căn cứ, có người dự định liên hệ những trụ sở khác. Đúng lúc này, một giọng nói to lớn vang vọng khắp căn cứ. Các căn cứ chú ý. Nơi này căn cứ ưu tinh hệ, căn cứ của chúng ta bị hạm đội của nhân tộc công kích. Xuất thủ là cường giả dực tộc tinh hệ cấp, mời các căn cứ, hắn còn chưa nói xong, thông tin đã đứt đoạn, chỉ còn lại tiếng xẹt xẹt. Trong phòng quan sát, cũng chỉ còn lại âm thanh của thông tin nhiễu sóng, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc hiện tại đều đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt biến thành màu xám, ngay cả hô hấp cũng biến mất. Cường giả tinh hệ cấp của dực tộc. Không chỉ mang tộc, ngay cả dực tộc cũng xuất hiện. Nhân tộc dự định làm gì? Bầu không khí trầm mặc. Ngay cả cường giả lợi nhận ma tộc đang thao tác máy truyền tin cũng quay đầu lại, hắn mờ mịt nhìn người phụ trách, Poly lợi đại nhân, chúng ta, tiếp theo phải làm như thế nào? Nghe lời này, tất cả mọi người nhìn người phụ trách. Chương 2551, chiến sĩ tình huống hiện tại đã vượt qua khả năng của bọn họ. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết phải làm gì, Poly nhìn ánh mắt của đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc, khóe miệng co giật. Các ngươi hỏi hắn đi hỏi ai? Căn cứ có ba đại nhân hàng tinh cấp đã nổ tung cùng với hạm đội, hắn chỉ là một người phụ trách phòng quan sát mà thôi, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng, khóe miệng của hắn co giật, hắn đẩy cường giả lợi nhận ma tộc đang thao tác máy truyền tin, chính hắn bắt đầu thao tác. Các căn cứ chú ý, căn cứ Kree tinh hệ cũng bị công kích, xuất thủ là một cường giả tinh hệ cấp của mang tộc. Hạm đội của chúng ta đều bị diệt, hạm đội nhân tộc sắp đến căn cứ. Nói xong. Trong đôi mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy. Vĩnh biệt các vị, nhanh thông tri ma điện. Mời vương và các trưởng lão trở về báo thù cho chúng ta. Thông tri vừa phát xong, Polly cảm nhận được khí tức kinh khủng đang đến gần. Hắn đưa tay bóp nát máy truyền tin, sau đó ánh mắt nhìn sang các cường giả lợi nhận ma tộc khác cũng đang sợ hãi. Trong đôi mắt hắn lại xuất hiện hào quang bạo ngược. Các huynh đệ, theo ta ra ngoài, cho dù chết, chúng ta cũng không thể trốn ở dưới đất, chết một cách yên lặng giống như con chuột. Cường giả tinh hệ cấp đang tới gần, bọn họ muốn chạy trốn là không thực tế. Nghe Polly nói xong, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc sững sờ, trong mắt xuất hiện hàn quang, đúng thế. Đám người Polly xông ra khỏi quan sát, đi tới mặt đất của căn cứ. Hiện tại, trong căn cứ, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đều đi ra. Có người đứng trên mặt đất, có bay trên không trung, có binh sĩ binh đoàn lợi nhận ma tộc và mạo hiểm giả của lợi nhận ma tộc. Hiện tại, trên mặt mọi người đều sợ hãi, ngẩng đầu nhìn không trung. Trong chân không, hạm đội nhân tộc đã tới gần, thậm chí đã sắp đi vào bầu khí quyển. Phía trên có cường giả tinh hệ cấp, mà cường giả tinh hệ cấp, nếu là đối địch, bọn họ chắc chắn sẽ tử vong. Đám người Polly lao ra khỏi mặt đất liền nhìn thấy hạm đội màu đen của nhân tộc, cảm giác tâm thần rất bực bội. Đầu óc trống rỗng, sợ hãi đang chiếm cứ từng tấc thân thể của hắn. Đúng lúc này, một cường giả hàng tinh cấp của lợi nhận ma tộc phóng lên trời. Hắn không phải tướng quân lợi nhận quân đoàn, mà là mạo hiểm giả hàng tinh cấp. Khí tức của hắn phun trào, ánh mắt đỏ rực, các huynh đệ. Nhân tộc bước vào biên cảnh lợi nhận ma tộc chúng ta, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể không làm gì. Chúng ta là chiến sĩ lợi nhận ma tộc. Phải chiến đấu vì biên cảnh. Khí tức mạnh mẽ bộc phát, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ tinh cầu, giống như xua tan sợ hãi trong lòng mọi người. Bọn họ chiến sĩ là lợi nhận ma tộc. Bọn họ trấn thủ chính là biên cảnh lợi nhận ma tộc, cho dù là cường giả tinh hệ cấp, muốn bước qua biên cảnh cũng phải vượt qua thi thể của bọn họ mới được. Tất cả lợi nhận ma tộc ngẩng đầu, nhìn hạm đội nhân tộc, ánh đỏ rực, sát ý sôi trào. Giết, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc, mặc kệ là thuế phàm cảnh hay là hành tinh cấp. Hoặc còn sót lại mạo hiểm giả hàng tinh cấp lợi nhận ma tộc đều xông về phía hạm đội nhân tộc. Trong chủ hạm, đám người Lục Trạch nhìn những cường giả lợi nhận ma tộc đỏ mắt, khí tức bộc lộ ra ngoài, ánh mắt bọn họ cũng xuất hiện một tia ba động. Nếu như lĩnh tinh của chủng tộc bị xâm phạm, có ai có thể ngồi yên không quan tâm đến? Bất kỳ chủng tộc nào cũng giống nhau, nhân tộc bọn họ là như thế, lợi nhận ma tộc cũng như thế. Mặc dù đám cường giả lợi nhận ma tộc là chủng tộc đối địch, nhưng cũng không ảnh hưởng Lục Trạch sinh ra tôn trọng với bọn họ. Hắn nói, ta ra tay đi, hắn muốn đích thân tiễn những chiến sĩ lợi nhận ma tộc này một đoạn đường. Nghe Lục Trạch nói xong, cường giả ba tộc đều sững sờ, đều nhìn sang hắn một lúc, sau đó, Mang Đạt khẽ gật đầu, được. Cường giả tinh hệ cấp của Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc cũng gật đầu, không ai có ý kiến gì. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn vẻ mặt thành thật của Lục Trạch, ánh mắt lưu chuyển, mấy người đều gật đầu, ưm. Gia hỏa này đa số thời điểm sẽ cười hì hì không đúng đắn, rất hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như hiện tại. Chương 2552, các vị tiền bối làm sao thế? Nhưng mà... các nàng cũng thích bộ dạng này của Lục Trạch. Trên người Lục Trạch có ngân quang lấp lóe, thân thể biến mất trong chủ hạm, hắn lập tức xuất hiện trước mặt đám cường giả lợi nhận ma tộc. Ánh mắt của hắn nhìn qua vô số cường giả lợi nhận ma tộc tỏa ra khí tức bạo ngược, trong mắt lóe lên một tia ba động. Sau đó hắn lạnh lùng vươn tay phải ra và nắm chặt lại. Lập tức, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều đứng ngay người tại chỗ, từng đạo hỏa diễm màu đỏ cam xuất hiện trên người cường giả lợi nhận ma tộc, trong nháy mắt đã biến tất cả lợi nhận ma tộc thành tro tàn. Lục Trạch hơi vung tay lên, một cơn gió nhẹ màu xanh lướt qua, mang theo tro tàn rải khắp tinh cầu. Nhìn tro tàn biến mất, Lục Trạch im lặng một lúc sau đó cười nói, các ngươi đều là chiến sĩ không tệ. Cường giả tam tộc phía trên chủ hạm lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trạch xuất thủ. Mặc dù Lục Trạch chỉ sử dụng một chút hỏa hệ thần thông, nhưng tất cả mọi người vẫn nhìn không được phải mở to hai mắt. Cũng không phải khí thế Lục Trạch tỏa ra mạnh đến cỡ nào, mà vì uy lực của hỏa hệ thần thông đó khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đám người liếc nhìn nhau, hơi kinh hãi. Tinh hệ cấp cường giả đứng chung quanh cười khổ nói, không hổ là thiên tài được tinh vực cấp tiền bối xem trọng. Chỉ một chiêu hỏa hệ thần thông này cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng rồi. Mang Đạt nhìn không được giật giật khóe miệng, trình độ cảm ngộ hỏa hệ thần thông này chỉ e dù là trong tinh hệ cấp cũng không có mấy ai đạt đến trình độ cường đại như thế, những người khác đều khẽ gật đầu. Bọn họ chưa từng thấy thiên tài có hỏa hệ thần thông cường đại như thế, còn về đám người Mang Đạt, bởi vì tu vi có hạn, nên chỉ có thể cảm nhận được hỏa hệ thần thông của Lục Trạch rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào thì hiển nhiên bọn họ không biết. Tất cả chỉ là nhìn nhau, ai nấy ngơ ngác. Đám Nam Cung Tĩnh ở phía trên nghe được lời nói của mấy vị tinh hệ cấp cường giả liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng ý cười. Nói thật, hiện tại trong số các thần thông của Lục Trạch thì hỏa hệ thần thông không được tính là quá mạnh, nhưng đương nhiên các nàng sẽ không nói chuyện này ra. Sau khi chém giết sạch tất cả lợi nhận ma tộc cường giả, Lục Trạch khuếch tán tinh thần lực của bản thân, lan tràn ra toàn bộ tinh cầu. Hắn phát hiện bên trong tinh cầu có không ít khí tức đã được ẩn giấu đi. Không phải tất cả lợi nhận ma tộc đều có can đảm công kích tinh hệ cấp cường giả, nên hiển nhiên sẽ có rất nhiều lợi nhận ma tộc cường giả ẩn giấu khí tức, hòng vượt qua kiếp nạn này. Nhưng, đối với Lục Trạch đã có được liễm tức thần thông, lại còn có năng lực cảm ứng linh lực cực mạnh thì việc bọn chúng ẩn giấu đi khí tức bản thân thật sự có chút hỏa diễm màu đỏ cam lưu chuyển trong đôi mắt Lục Trạch. Chỉ trong chớp mắt, từng lợi nhận ma tộc cường giả đang ẩn nấp trong tinh cầu đều bắt đầu cháy lên rừng rực, nháy mắt hóa thành một đống tro tàn. Lại một lần nữa dùng tinh thần lực cẩn thận quét khắp tinh cầu, Lục Trạch không phát hiện ra thêm khí tức nào khác nữa. Hắn hài lòng gật đầu, toàn thân lấp lóe ngân quang, biến mất khỏi không trung. Bên trong chủ hạm, Lục Trạch xuất hiện. Hắn mới vừa xuất hiện, đã cảm nhận được ánh mắt của tam tộc cường giả đều đang đổ dồn về phía hắn. Lục Trạch, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lục Trạch hơi ngơ ngác. Hắn đã làm gì? Hình như đâu có làm gì đâu. Lục Trạch nhìn tam tộc cường giả, tỏ ra vô tội nói, các vị tiền bối làm sao thế? Nghe được câu hỏi của Lục Trạch, khóe miệng tam tộc cường giả nhìn không được giật giật. Sau đó, bọn họ vô cùng gắng gượng mở miệng cười nói, không có gì, những người khác cũng thu hồi ánh mắt. Bọn họ cũng đâu thể nói là vì nhìn thấy hỏa hệ thần thông của Lục Trạch quá sức cường đại, cho nên mới hiếu kỳ như thế. Ồ, Lục Trạch nhìn thoáng qua tam tộc đã quay đi, rồi không để ý nữa. Chương 2553, thực sự không muốn sao? Hắn mỉm cười nói với hạm trưởng đứng cạnh, tướng quân, trong căn cứ đã không còn lợi nhận ma tộc, chuyện còn lại giao cho thần võ quân các ngươi. Hắn không giống như các thần võ quân cường giả này, là những người thu thập tài nguyên chuyên nghiệp. Nghe Lục Trạch nói vậy, hạm trưởng lập tức gật đầu, hắn hơi kích động mở miệng nói, tài nguyên ở gần trụ sở này không nhiều, chúng ta không cần ở lại đây thu thập tài nguyên, chỉ cần mang đi những tài nguyên có trong căn cứ là được rồi. Sau đó, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào biên cảnh của lợi nhận ma tộc, đến nơi có nhiều tài nguyên hơn nơi này là được. Nghe hạm trưởng nói vậy, Lục Trạch gật đầu, lại cười nói, những chuyện đó ngươi cứ xem rồi làm là được. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, hiện tại đã không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi về trước. Hàm trưởng nghe vậy, lập tức gật đầu, được rồi, Sơ Dương quân các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tinh hệ cấp cường giả đến đây vốn là để công phá căn cứ, bảo vệ hạm đội bọn họ, loại chuyện thu thập tài nguyên này đương nhiên vẫn nên để những kẻ chuyên nghiệp như bọn họ làm. Đám người Lục Trạch quay người rời đi. Trên hành lang, Lục Trạch duỗi lưng, nói, hôm nay lại là một ngày vất vả, phải khao bản thân một bữa ăn thật ngon thôi, tam tộc cường giả. Mấy người nghe vậy, có chút ngơ ngác quay đầu nhìn Lục Trạch. Vất vả. Ánh mắt bọn họ mờ mịt. Hôm nay vất vả chỗ nào, cảm nhận được ánh mắt của tam tộc cường giả, Lục Trạch sững sờ, sau đó mở miệng cười nói, các vị tiền bối muốn đến ăn chung với bọn ta sao? Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt khát vọng của mấy tên này, trong lòng hơi đắc ý, chắc chắn bọn họ biết mỹ thực do Alice làm là đệ nhất vũ trụ, nên muốn nếm thử, vậy hắn mở lòng từ bi, mời bọn họ thôi. Nghe Lục Trạch nói thế, khóe miệng tam tộc cường giả giật giật, vẻ mặt cứng nhắc thu hồi lại ánh mắt. Một dực tộc cường giả lắc đầu liên tục, không cần, chúng ta trở về tu luyện. Lục Trạch, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, các vị tiền bối lại không muốn ăn chung sao? Hắn chấn kinh, mấy tên này không phải vì muốn ăn, cho nên mới nhìn hắn sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết Alice làm mỹ thực rất ngon sao? Tam tộc cường giả. Nghe được thanh âm có chút khiếp sợ của Lục Trạch, bọn họ cả người choáng váng, vì sao bọn họ từ chối lại khiến tiểu tử này kinh ngạc như vậy? Mang Đạt nhếch miệng, cởi mở cười cười, linh thực không có hiệu quả gì đối với chúng ta, nếu được, ngươi có thể mang cho đám người A Côn. Ngày đó lúc đám người mang côn trở về, quanh thân lan tràn linh khí, đương nhiên bọn họ biết mấy người này đã ăn linh thực ở chỗ Lục Trạch. Mặc dù linh thực đó không có hiệu quả gì đối với những tinh hệ cấp cường giả như bọn họ, nhưng lại có lợi ích rất lớn đối với những thiên tài trong tộc như Mang Côn. Nếu đã có cơ duyên này, da mặt mấy người bọn họ có phải dày thêm một chút cũng muốn kiếm lợi cho đám hậu bối nhà mình nha. Nghe Mang Đạt nói thế, Lục Trạch gật đầu, không thành vấn đề. Kỳ thực hắn vốn đã nghĩ, dù sao cũng là trận đầu thắng lợi, mặc dù không tiêu tốn bao nhiêu sức lực, nhưng chúc mừng là vẫn phải có, đương nhiên sẽ mời đám người mang côn. Không ngờ các vị tiền bối lại nói không muốn, khiến hắn nhịn không được có chút mất mát. Không thể quảng bá mỹ thực của Alice ra bên ngoài, thật khó chịu mà. Hắn chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi lần nữa, các vị tiền bối thật sự không muốn sao? Tam tộc cường giả lắc đầu, đoàn đoàn tộc cường giả mỉm cười mở miệng nói, đám người trẻ tuổi các ngươi giao lưu với nhau là được rồi, đám già cả chúng ta không qua đâu. Lục Trạch âm thầm thở dài. Đám người về tới khu cư trú, tam tộc cường giả ai về phòng nấy, bắt đầu tu luyện. Lục Trạch chỉ mới dùng một chiêu, đã khiến bọn họ cảm thấy áp lực như núi, không cố gắng tu luyện không được. Dù sao, bọn họ cũng không phải thần thuật như Lục Trạch, không đủ thiên phú, chỉ có thể dùng cố gắng để bù. Mà đám người Lục Trạch thì mang theo đám người mang côn vào phòng mình. Chương 2554, bọn họ không biết bản thân đã bỏ qua cái gì. Alice cười hì hì mở miệng nói, vậy chúng ta đi nấu cơm. Nói xong, nàng lôi kéo Lâm Linh cùng Lục Ly vào bếp, những người còn lại ngồi xuống, đám người mang côn nhịn không được nhìn chằm chằm Lục Trạch, khiến Lục Trạch có chút ngượng ngùng. Mang côn không kìm nổi mở miệng nói, A Trạch, thực lực của ngươi thật là kinh khủng, hỏa hệ thần thông kia, ngay cả tộc lão của chúng ta cũng bị dọa. SD cũng nhẹ gật đầu, trong tộc, thực lực hai vị tộc lão của chúng ta cũng không yếu, không ngờ cũng bị hỏa hệ thần thông của ngươi làm cho kinh ngạc, những người khác đều gật đầu. Nghe mọi người nói thế, Lục Trạch mới hơi giật mình. Khó trách lúc hắn vừa trở về, ánh mắt các vị tiền bối nhìn hắn lại kỳ quái như thế, hóa ra là vì hỏa hệ thần thông của hắn. Trong lòng Lục Trạch không hề dao động, hỏa hệ thần thông của hắn không tính là mạnh, hiện tại mạnh nhất là thổ hệ thần thông. Hắn mỉm cười mở miệng nói, dù sao hiện tại đám Alice đang nấu cơm, chúng ta bàn luận võ đạo một chút đi. Nghe Lục Trạch nói thế, ánh mắt đám người mang côn lập tức sáng bừng, thần sắc kích động. Ba người Lục Trạch đều là tinh hệ cấp cường giả, kiến thức võ đạo của ba người chắc chắn rất thâm sâu, nhất là Lục Trạch cảm ngộ thần thông khủng bố như thế, có thể giao lưu kiến thức võ đạo với hắn, nhất định là một cơ duyên hiếm có. Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không cự tuyệt, hai người đều mỉm cười gật đầu. Mọi người bắt đầu thảo luận về kiến thức võ đạo, rất nhanh, đám người mang côn đắm chìm vào trong cảm ngộ của ba người Lục Trạch, như si như say. Sau một khoảng thời gian, ba người Alice mang linh thực mỹ vị ra. Lục Trạch liếc về phía linh thực, lập tức ánh mắt sáng bừng. Ăn cơm ăn cơm. Đói quá, mà đám người mang côn cũng lấy lại tinh thần, bọn họ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt là thần sắc kích động. Nếu có thể nắm được toàn bộ tri thức mà Lục Trạch vừa nói ban nãy, ắt hẳn bọn họ sẽ có tiến bộ không nhỏ. Mặc dù bọn họ còn muốn tiếp tục, nhưng Lục Trạch đã nói ăn cơm, đương nhiên bọn họ không tiện nói thêm điều gì. Mấy người đi tới trước bàn ăn, Lục Trạch lấy rượu ngon ra, rót cho đám người mang côn mỗi người một chén. Vừa nhìn thấy rượu ngon, đám người mang côn vốn đã có chút kích động nay lại càng thêm kích động. Mang côn nhếch miệng cười nói, lại là rượu này, A Trạch, lại khiến ngươi tốn kém rồi. Rượu này chính là hàng tốt. Những người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của mấy người kia, Lục Trạch cất rượu vào, lại mỉm cười nói, hôm nay là trận thắng lợi đầu tiên. Ta vốn định mời các vị tiền bối uống một chén rượu mừng, không ngờ các vị tiền bối lại từ chối. Lời nói của Lục Trạch khiến đám người mang côn cứng đờ. Mấy người liếc nhìn nhau, khóe miệng co quắp, chỉ sợ các vị trưởng bối trong tộc không biết rốt cuộc bọn họ đã bỏ qua cái gì. Rượu này chính là có thể gặp nhưng không thể cầu, là bảo vật cực kỳ hiếm có đó. Mấy người âm thầm mặc niệm một giây cho các vị tiền bối nhà mình, sau đó hấp tấp chờ không nổi uống hết chén rượu. Nói thế nào thì cũng phải uống xong trước mới được, ăn cơm trưa xong, đám người mang côn rời đi, đám người Lục Trạch cũng thu dọn một chút, sau đó về phòng mình tu luyện. Buổi chiều qua đi, đến đêm, đám người Lục Trạch ăn cơm tối, đang ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, đám người Lục Trạch sững sờ, sau đó Lục Ly đi qua mở cửa, phát hiện hạm trưởng đang đứng ngay cửa ra vào, nét mặt tươi cười. Sau khi nhìn thấy hạm trưởng, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, tướng quân. Sao ngươi lại tới đây? Hạm trưởng cung kính làm quân lễ, mở miệng nói, xin chào Sơ Dương quân. Chúng ta đã thu thập toàn bộ tài nguyên trong căn cứ, dự định tiếp tục xuất phát. Nghe hạm trưởng nói thế, đám người Lục Trạch sững sờ. Chỉ trong một buổi chiều, tài nguyên của một tinh cầu lớn như thế đã bị lấy sạch. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đám thần võ quân này là thổ phỉ sao? thành thạo như thế. Đám người Lục Trạch ngơ ngác, nhìn bộ dáng sững sờ của đối phương, hàm trưởng còn tưởng rằng bọn họ là đang chấn động trước hiệu suất làm việc của thần võ quân, trong lòng hắn âm thầm đắc ý. Chương 2555, đoán được kết quả hắn cười tiếp tục mở miệng nói, tiếp theo chúng ta muốn đến một khu vực bị lợi nhận ma tộc khống chế, tài nguyên ở đó khá lớn, ước chừng phải mất 4 ngày để đến đó, hàm trưởng nói để đám người Lục Trạch có sự chuẩn bị. Lục Trạch gật đầu, không thành vấn đề, hộ tống tài nguyên là một trong những mục tiêu chủ yếu của đội ngũ bọn họ đến đây chính là để đảm bảo việc thu thập tài nguyên có thể diễn ra an toàn, sau đó đưa trở về, chắc hẳn. Động tĩnh của nhân tộc bọn họ cũng đã truyền ra ngoài. Lợi nhận ma tộc và những chủng tộc linh tinh khác ở gần đó hẳn là cũng sắp chú ý tới rồi. Lục Trạch hít mắt, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ cần những chủng tộc kia dám duỗi móng vuốt, hắn không ngại chặt đứt tất cả móng vuốt của bọn chúng. Sau khi báo cáo xong sự việc, hàm trưởng gật đầu, mở miệng nói, vậy ta đi về trước, Sơ Dương quân các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Nói xong hàm trưởng quay người rời đi, hắn còn phải trở về sắp xếp công việc. Lợi nhận ma tộc tổ tinh, ma điện. Trong ma điện, một đám hàng tinh cấp lợi nhận ma tộc nhìn vương tọa trống không, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, sau một hồi lâu mới có một hàng tinh cấp đỉnh phong lợi nhận ma tộc cường giả mở miệng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Những lợi nhận ma tộc cường giả khác nghe vậy, trong đôi mắt đỏ tươi là sợ hãi và tuyệt vọng. Tất cả lợi nhận ma tộc đều không nói gì, bọn họ không biết lúc này nên nói cái gì. Thấy không ai lên tiếng, hàng tinh cấp đỉnh phong lợi nhận ma tộc cường giả đảo mắt nhìn đông đảo hàng tinh cấp lợi nhận ma tộc, hắn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt bi thống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trước đó vương ta để lại tin tức, nói là bọn họ đi vây giết tinh hệ cấp cường giả của nhân tộc, kết quả hiện tại hạm đội nhân tộc đã đi tới biên cảnh của lợi nhận ma tộc ta, mà tinh hệ cấp cường giả của nhân tộc vẫn sống sót. Vương ta lại chưa về, chắc hẳn, giữ nhiều lành ít. Nghe lời này, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Mấy ngày trước đó, có hàng tinh cấp cường giả đến lợi nhận ma điện tìm lợi nhận ma vương, kết quả lại chỉ phát hiện lời nhắn của lợi nhận ma vương để lại trong ma điện, nói là đi vây giết tinh hệ cấp cường giả của nhân tộc. Lợi nhận ma vương và một đám lợi nhận ma tộc trưởng lão đều đi hết, dù sao, lúc đó trong mắt của lợi nhận ma vương thì nhân tộc cách lợi nhận ma tộc không xa, lại thêm nhân số bọn chúng đông đảo, thực lực cực mạnh, cùng lắm là mấy ngày thì làm xong mọi việc. Cả đi lẫn về cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nên chỉ để lại lời nhắn. Chắc chắn bọn chúng không ngờ được, chỉ có đi mà không có về. Trên thực tế, ngay cả đám hàng tinh cấp cường giả ở lại cũng không nghĩ tới lợi nhận ma vương của bọn chúng sẽ không về được. Thậm chí, trong lòng bọn chúng còn hơi hơi kích động, dẫn sao, vương ta mang theo nhiều tinh hệ cấp cường giả như thế đi vây giết tinh hệ cấp cường giả của nhân tộc, thực lực chênh lệch lớn cỡ đó, sao có thể thất bại? Dù có nhắm mắt đánh cũng thắng chắc. Đến lúc đó, tài nguyên và lĩnh tinh của nhân tộc sẽ thuộc về bọn chúng. Vương ta quá trâu bò. Trong lòng bọn chúng vốn đang mừng khấp khởi, chỉ đợi đến khi vương bọn chúng ca khúc khải hoàn là bọn chúng sẽ bắt đầu tung hô. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay, bọn chúng lại không đợi được lợi nhận ma vương trở về. Ngược lại còn đợi được hạm đội nhân tộc đến. Cái này ai chịu nổi? Hiện tại, hạm đội nhân tộc đã tiến vào biên cảnh. Hơn nữa còn có tinh hệ cấp cường giả, dựa theo từng tin tức truyền từ biên cảnh đến, thì đám tinh hệ cấp cường giả của nhân tộc không hề chết, mà lúc này lại không có tin tức của vương bọn chúng. Điều này khiến bọn chúng đoán được kết quả, giờ phút này, trong lòng ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt, lợi nhận ma điện như một hầm băng, khiến bọn họ không cảm nhận được chút ấm áp nào. Chương 2556, lựa chọn bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, có lợi nhận ma tộc chưa từ bỏ ý định, có lẽ đám người vương ta chỉ bị bọn chúng khống chế thôi, hoặc là mọi người vốn dĩ không có đi, đừng giả hồ đồ. Hắn còn chưa nói xong, hàng tinh cấp đỉnh phong lợi nhận ma tộc cường giả đã gầm lên, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm kẻ vừa nói chuyện. Hiện tại là thời khắc tồn vong của lợi nhận ma tộc ta, ngươi lại còn ông lấy ảo tưởng hư vô mờ mịt. Kẻ ở phía dưới mới vừa lên tiếng chậm rãi cúi đầu, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, nhưng không nói gì nữa. Sau đó, hàng tinh cấp đỉnh phong lợi nhận ma tộc cường giả hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, chỉ sợ tộc ta không giữ nổi lĩnh tinh nữa. Nói xong, hắn lại mở miệng nói tiếp, hiện tại, chúng ta có hai con đường, hẳn là các ngươi cũng biết. Lựa chọn thế nào đây? Nghe lời này, đám người lại trầm mặc, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. bọn chúng đều không nghĩ tới lợi nhận ma tộc bọn chúng lại đi đến bên bờ diệt tộc. Hai con đường của bọn chúng là, một là ở lại nơi này, tìm người chấp pháp của cao đẳng ma tộc đến giúp, đến lúc đó có thể giữ lại tổ tinh cùng với một phần lợi nhận ma tộc tân sinh, có thể giữ được hỏa chủng của chủng tộc, tất cả bắt đầu lại từ đầu, có lẽ qua vạn năm hoặc mấy chục vạn năm sau, lợi nhận ma tộc có thể bước vào vũ trụ một lần nữa, mở ra hành trình của chính mình một lần nữa. Nếu may mắn hơn, có khi còn được người chấp pháp của cao đẳng ma tộc xem trọng, họ mang theo một số thiên tài của lợi nhận ma tộc rời khỏi tổ tinh, trở thành chủng tộc tôi tớ của cao đẳng ma tộc. Đương nhiên, vận may kiểu đó thường hiếm khi xảy ra. Cao đẳng ma tộc kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể xem trọng lợi nhận ma tộc bọn chúng chứ, dù là làm chủng tộc tôi tớ, bọn chúng cũng không đủ tư cách. Chuyện đó chỉ xuất hiện trong mơ thôi, lựa chọn này là dựa vào sự che chở của chủng tộc cao đẳng ma tộc, chứ hầu hết các chủng tộc khác chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Đó chính là từ bỏ tinh hệ đã sinh ra chủng tộc của mình, mang theo một số tinh anh rời khỏi nơi này, trở thành một chủng tộc lang thang. Nhưng mà, trong vũ trụ nguy hiểm đến cỡ nào chứ, tinh tế cự thú cực kỳ kinh khủng, hải tặc vũ trụ hung hãn tàn nhẫn, thậm chí còn có đủ loại hiểm cảnh trong vũ trụ tinh không. Đối với chủng tộc lang thang có tinh hệ cấp cường giả, nói không chừng không biết lúc nào sẽ gặp phải tai nạn kinh khủng, xong đời tại chỗ, huống chi hiện tại lợi nhận ma tộc còn không có cả tinh hệ cấp cường giả. Đến khi ấy xem như là diệt tộc thật sự, ngay cả cơ hội bắt đầu lại từ đầu cũng không có, nhưng nếu bọn chúng tìm được một tinh hệ phù hợp để định cư, thì tốc độ phát triển sẽ vượt xa con đường thứ nhất. Như vậy, chỉ cần có đủ thời gian, có lẽ bọn chúng có thể sinh ra tinh hệ cấp cường giả một lần nữa, rồi chờ vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm sau, chưa hẳn bọn chúng đã không có đủ lực lượng phản công nhân tộc, thậm chí hủy diệt nhân tộc. Hai con đường này đều có các chỗ tốt và các chỗ xấu. Con đường thứ nhất, chủng tộc của mình có thể được duy trì, chỉ là muốn bước vào vũ trụ một lần nữa cần thời gian rất lâu. Vả lại, chắc chắn nhân tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám hàng tinh cấp cường giả bọn chúng, nhất định sẽ chém giết sạch. Con đường thứ hai cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với lợi nhận ma tộc đã không còn tinh hệ cấp cường giả thì gần như là cửu tử nhất sinh. Nếu thất bại, lợi nhận ma tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ, không còn tồn tại. Nhưng, nếu thật sự có thể ổn định lại, thì ích lợi cũng rất lớn, dù chỉ là tìm được một tinh hệ cằn cỗi, chỉ cần chậm rãi phát dục, thì tương lai vẫn còn cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, lợi nhận ma điện cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn vương tọa trống rỗng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoài niệm. Nếu vương của bọn chúng vẫn còn thì tốt biết bao, một chủng tộc không có cường giả che chở sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt trong vũ trụ. Lúc này, tinh hệ cấp đỉnh phong lợi nhận ma tộc cường giả mở miệng nói, thời gian không nhiều, lựa chọn đi. Chúng ta đi con đường nào? Dưới bầu không khí trầm mặc, có người chậm rãi mở miệng nói, chương 2557, bảo quan lấp lóe chúng ta ở lại đi, dùng mạng của chúng ta đổi lấy hỏa chủng của lợi nhận ma tộc. Có người khác phụ họa, ta đồng ý, vũ trụ quá mức nguy hiểm, thực lực của chúng ta quá yếu ớt, ta cũng đồng ý, chỉ cần còn có hỏa chủng. Thì trong tương lai chủng tộc chúng ta có thể bước vào vũ trụ một lần nữa, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút. Lúc này, có lợi nhận ma tộc mở miệng nói, chúng ta không đồng ý. Lợi nhận ma tộc chúng ta vất vả lắm mới bước ra khỏi mông muội, thành lập nền văn minh huy hoàng, sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả như thế. Ta cũng thấy thế, cho dù còn có hỏa chủng, cũng chưa chắc lợi nhận ma tộc chúng ta có thể thành lập nền văn minh trong vũ trụ một lần nữa. Đến lúc đó, khả năng lớn là sẽ hóa thành bụi bặm trong vũ trụ. Vũ trụ nguy hiểm thì sao chứ? Cho dù trở thành kẻ lưu lạc thì sao chứ? Lợi nhận ma tộc chúng ta có thể trải qua muôn vàn khó khăn, thành lập nền văn minh huy hoàng như vậy, chưa chắc đã không thể tìm thấy những tinh hệ khác. Lúc này, một lợi nhận ma tộc cường giả mím môi, chậm rãi mở miệng nói. Ta không muốn chết, các ngươi muốn chết đúng không? Nghe lời này, tất cả mọi người ngừng hô hấp, bầu không khí lại trầm mặc. Nếu như có thể, bọn chúng có ai muốn chết? Đương nhiên đều không muốn chết. Sau một lát, lợi nhận ma tộc đỉnh phong tinh hệ cấp cường giả nhắm mắt lại, hắn hít sâu vài hơi xong, đột ngột mở mắt ra. Lần này, trong ánh mắt hắn là sự kiên quyết, mở miệng nói, triệu hồi tất cả hàng tinh cấp cùng hành tinh cấp cường giả có thể trở về lúc này, mang theo thiên tài trong tộc, chúng ta rời đi. Nghe lời này, vẫn có lợi nhận ma tộc cường giả muốn phản đối, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người, hắn há to miệng rồi thức thời ngậm miệng lại. Sinh linh luôn là như thế, chỉ cần còn một chút hy vọng sống, chỉ cần còn có thể nhìn thấy một tia rạng đông, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ dãy dụa đến gần chút hy vọng sống kia, dù cho dáng vẻ dãy dụa có khó coi như thế nào đi nữa. 4 ngày sau đó, hạm đội nhân tộc, bên trong chủ hạm, mấy người Lục Trạch mở choàng mắt, ánh mắt lóe lên đau đớn kịch liệt. Tất cả ngã oặt xuống giường, dựa chung một chỗ run lẩy bẩy, đôi môi Alice trắng bệch, nàng mím môi, ôi cha cha cha. Đau quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Tĩnh nhăn lại vì đau, vẻ mặt bực bội, không ngờ lại bị đánh lén. Lục Ly cũng tỏ ra không cam lòng, còn rất nhiều thủy tinh cầu chưa kịp nhặt lên một Lâm Linh mở miệng yếu ớt nói, ta nhìn thấy một trang bị pha lê. Chưa kịp nhặt, đám người, dường như tất cả mọi người đều nghe được âm thanh cõi lòng mình thân ảnh nát. Thật quá khó khăn mà, ai nấy đỏ mắt, muốn khóc, Lục Trạch nhếch miệng, chật vật an ủi, cái kia, chí ít thu hoạch hôm nay cũng rất nhiều, được 2 trang bị pha lê, lần sau vẫn còn cơ hội mà. Nghe Lục Trạch nói thế, những người còn lại yếu ớt thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Đây là chuyện không còn cách nào khác, nghĩ cũng vô dụng. Sau một lát, đau đớn trên thân mọi người biến mất, tất cả cười hì hì ngồi dậy, mong đợi nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, A Trạch mau xem trang bị pha lê lần này là gì thế. Nhìn bộ dáng mong đợi của mọi người, Lục Trạch cũng có chút chờ mong, cùng với chiến lực Lục Trạch tăng lên, lại cộng thêm linh mâu thần thông của Lâm Linh, hiện tại hiệu suất đi rừng của bọn họ đã tăng lên gấp đôi. Trong 3 ngày trước đó, bọn họ đã lấy được 3 trang bị pha lê, kết quả 2 cái là giày chiến, 1 cái là bao cổ tay. Lục Trạch đều đã có những thứ này, nên hắn chia cho mọi người, 2 đôi giày chiến, 1 đôi cho Thu Nguyệt Hòa Sa, 1 đôi cho Lâm Linh, bao cổ tay thì chia cho Nam Cung Tĩnh. Hiện tại cũng chỉ có Lục Ly và Alice không có trang bị. Lục Trạch vội vã lấy 2 cái trang bị pha lê ra, sau đó, tinh thần lực phun trào, tiến vào bên trong trang bị pha lê, lập tức ánh sáng bùng lên. Đám người Lục Trạch nhìn hào quang lấp lóe phía trên trang bị pha lê, không hề nháy mắt. Chương 2558, chính sự quan trọng cảm giác này cực kỳ giống như lúc Minh đi rừng đánh quái rớt đồ, trong lòng luôn mong sẽ rơi ra trang bị tốt. Rất nhanh, trang bị pha lê trở nên trong suốt, lộ ra 2 món trang bị bên trong, một cái là nẹp chân, còn 1 cái là bao cổ tay. Sau khi thấy được nẹp chân, Lục Trạch nở nụ cười, lại có đồ mới để xài, đắc ý, hắn cười cười đưa bao cổ tay cho Thu Nguyệt Hòa Sa, mở miệng cười nói, vẫn nên đưa bao cổ tay cho Hòa Sa trước. Lâm Linh, Lục Ly và Alex đều gật đầu, không có ý kiến. Còn Nam Cung Tĩnh, nàng đã có bao cổ tay, đương nhiên cũng không có ý kiến. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nhận lấy bao cổ tay. Chiến lực của nàng mạnh hơn, cho nàng hiển nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sau đó, tinh thần lực của Lục Trạch tràn vào trong nẹp chân pha lê, ngay lập tức nẹp chân pha lê hóa thành một đạo lưu quang màu vàng đất tiến vào trong đùi hắn. Tâm niệm Lục Trạch khẽ động, trên người hắn từ chân đến tay đều lấp lóe lưu quang màu vàng đất, sau khi lưu quang tan biến, chiến khải màu vàng đất bao trùm thân hắn. 4 món hộ giáp màu vàng đất đã che chắn cơ bản thân thể Lục Trạch, chiến giáp gọn ghẽ phối hợp với gương mặt anh tuấn của Lục Trạch khiến hắn càng thêm anh khí bức người. Đám người Nam Cung Tĩnh cũng nhịn không được ánh mắt lấp lánh, nhìn thêm mấy lần. Mà Lục Trạch thì cảm nhận được tình hình linh lực của bản thân lúc này. Sau khi mặc vào 4 món trang bị, hiệu suất vận chuyển linh lực của Lục Trạch đã tăng lên rất nhiều, khoảng 6 phần, hiệu suất hấp thu linh lực cũng tăng lên không nhỏ, khoảng chừng 5 phần. Lục Trạch chỉ siết nhẹ nắm tay phải một chút liền có thể cảm nhận được linh lực chảy mãnh liệt trong cơ thể. Lục Trạch cực kỳ mẫn cảm với linh lực này, hắn thừa tự tin có thể khống chế tốt nó, không để lãng phí. Được tăng phúc như thế, chiến lực Lục Trạch cũng tăng lên không nhỏ. Mặc dù vẫn không thể nào so sánh với tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, nhưng cũng thuộc diện khá cường đại trong số tinh hệ cấp bát tầng. Lục Trạch hơi nhếch miệng, nở nụ cười hài lòng. Sau một hồi kiểm tra hiệu quả, tâm niệm Lục Trạch khẽ động, thu hồi lại trang bị. Ở bên cạnh, Thu Nguyệt Hòa Sa sau khi kiểm tra hiệu quả trang bị cũng thu hồi trang bị. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng là nụ cười tươi, nàng khá vui mừng, hiển nhiên hiệu quả trang bị mang đến cho nàng rất tốt. Nàng cười tủm tỉm hôn Lục Trạch một cái, mở miệng nói, ta cảm giác mị hoặc thần thông của ta lại mạnh lên không ít, vậy là có thể giúp Lục Trạch tiểu đệ đệ tốt hơn rồi. Alice bên cạnh phòng má, mở miệng nói, hiện tại ta và Ali vẫn chưa có trang bị. Lục Ly cũng cực kỳ hâm mộ, thực lực 2 nàng là cùi bắp nhất, đương nhiên phải chờ tới cuối mới được chia trang bị. Dù sao, trong không gian đi săn cần ưu tiên trang bị cho những người mạnh trước, hiện tại trang bị ít ỏi, đương nhiên không thể lãng phí. Mặc dù 2 người đều biết điều đó, nhưng vẫn cảm thấy có chút uất ức. Nhìn vẻ mặt của hai người, đôi mắt linh động của Lâm Linh lóe lên chút nghịch ngợm, nàng ôm bả vai hai người, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi không vui như thế, vậy thì để tên khốn kiếp nào đó an ủi các ngươi nhiều một chút nhé. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng, nụ cười dần dần trở nên tà ác, hắn chậm rãi đến gần ba người, ta cảm thấy Linh Linh nói rất có lý. Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh cũng mỉm cười đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch. Buổi sáng, mấy người Lục Trạch ra khỏi phòng. Trên gương mặt đám người Nam Cung Tĩnh đều hơi đỏ hồng, bộ dạng ngượng ngùng, Lục Trạch nhìn bộ dáng ngượng ngùng của các nàng liền nhíu mày cười, có chút đắc ý. Đúng lúc này, trong phi thuyền vang lên thanh âm máy móc, các đơn vị chú ý, phi thuyền lập tức rời khỏi độ công không gian, mời các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được thanh âm này, mấy người Lục Trạch đều sững sờ. Nụ cười của Lục Trạch lập tức trở thành sống không còn gì luyến tiếc, xong đời, chúng ta vẫn chưa ăn điểm tâm. Nghe Lục Trạch nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức trợn mắt. Sau đó, Nam Cung Tĩnh gõ lên trán Lục Trạch, đi thôi, chính sự quan trọng. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Lục Trạch, đám người cưỡng ép lôi hắn ra cửa. Chương 2559, thủ vệ quân đâu? Gian phòng bên ngoài, tam tộc cường giả cũng đi ra, đông đảo cường giả chào hỏi đám người Lục Trạch, sau đó liền ra khỏi khu cư trú. Bên ngoài khu cư trú, hàm trưởng đang đi tới, ắt hẳn là muốn đến tìm bọn họ. Sau khi nhìn thấy đám người, hàm trưởng lập tức mở miệng nói, Sơ Dương Quân, các vị, mời đi theo ta, chúng ta sắp đến Rê Đốt Tinh Hệ rồi. Đám người Lục Trạch gật đầu, đi theo, hàm trưởng mở miệng cười nói, Rê Đốt Tinh Hệ có rất nhiều tài nguyên trân quý, là một điểm tài nguyên lớn, sẽ có không ít thủ vệ quân, đến lúc đó xin làm phiền Sơ Dương Quân cùng các vị. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, yên tâm đi tướng quân. Chỉ cần không có tinh hệ cấp đỉnh phong đại lão, thì tất cả đều rất nhẹ nhàng đối với hắn. Hiện tại lợi nhận ma tộc không có cả tinh hệ cấp cường giả, thế lại càng thoải mái. Đúng lúc này, bên ngoài phi thuyền sáng lòa, đợi đến khi ánh sáng nhạt đi, phi thuyền đã tiến vào chân không tăm tối. Đám người Lục Trạch phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa có một hệ hành tinh không nhỏ, bên ngoài nó có không ít thiết kế phòng ngự. Hàm trưởng thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn nói, lái qua. Hạm đội bay về phía Rê Đốt Tinh Hệ, nhưng điều khiến đám người Lục Trạch hơi nghi hoặc chính là, đã bay được một lúc, vậy mà lại không thấy hạm đội nào ra ngăn cản, thậm chí ngay cả cường giả ngán đường cũng không có. Thấy cảnh này, đám người hai mặt nhìn nhau. Thủ vệ quân đâu? Tầng tầng lớp lớp thủ vệ quân đâu? Bọn họ đã dâng mình lên cửa, sao chả thấy một tên thủ vệ quân nào đi ra vậy? Mấy tên đó sẽ không ngủ quên mất đấy chứ? Đúng lúc này, đột nhiên có một thần võ quân nói, báo cáo, chúng ta nhận được tin tức đến từ Kim Diệu Đại Nhân. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó, hàm trưởng vội vàng nói, nhanh kết nối. Thần võ quân gật đầu, vâng, sau hàng loạt thao tác, một tiếng tích vang lên, bên trong phi thuyền xuất hiện hình chiếu 3D của Nam Cung Lão Gia Tử, bên cạnh lão còn có Lưu Sí Vân. Nam Cung Lão Gia Tử nhìn thấy đám người Lục Trạch liền nhếch miệng, sau đó chậm rãi nói. Chúng ta nhận được tin tức, lợi nhận ma tộc chọn rời khỏi tổ tinh, dự định thoát khỏi lợi nhận ma tộc lĩnh tinh. Sau khi nghe xong, đám người Lục Trạch không kịp phản ứng, mà tam tộc cường giả cũng nhìn không được mở to hai mắt. Man Đạt kinh ngạc hô to, cái gì? Lợi nhận ma tộc điên rồi. Lại định làm chủng tộc lang thang, dực tộc tinh hệ cấp cường giả cũng có chút không dám tin mở miệng nói, lợi nhận ma tộc hẳn sẽ nhờ cao đẳng ma tộc che chở mới đúng chứ. Sao bọn chúng lại lựa chọn từ bỏ tổ tinh, cắt đứt hoàn toàn đường lui của mình, từ bỏ cơ hội nhỏ bé kia? Đoàn đoàn tộc cường giả trợn mắt, thân thể mềm mại nhìn không được run lên, lợi nhận ma tộc đã không còn tinh hệ cấp cường giả, chỉ còn hàng tinh cấp cường giả, như thế thì có khác nào chịu chết? Đám người Lục Trạch. Thấy mấy người kia hốt hoảng như thế, bọn họ ngơ ngác liếc nhìn nhau. Lục Trạch hỏi, chủng tộc lang thang có vấn đề gì sao? Nghe Lục Trạch hỏi vậy, Nam Cung Lão Gia Tử hơi nhíu mày, sau đó giải thích, trong vũ trụ có rất nhiều nguy hiểm, A Trạch, ngươi suy nghĩ một chút xem, lần trước lúc chúng ta đi tham gia hội nghị Đông Vực, chẳng phải đã gặp hải tặc vũ trụ sao? Một lợi nhận ma tộc chỉ có hàng tinh cấp cường giả, đụng phải hải tặc vũ trụ thì còn hy vọng sinh tồn không? Lưu Sí Vân đứng bên cạnh Nam Cung Lão Gia Tử cũng có chút không dám tin, đây không phải là một đoàn mạo hiểm, đây chính là hỏa chủng cuối cùng của một chủng tộc. Nếu thật sự cứ xông loạn vào vũ trụ mà không có tí bảo hộ nào như vậy, thì đúng quá nguy hiểm. Lúc trước, số lượng đoàn mạo hiểm không hề ít, hiện tại còn lại bao nhiêu? Cho dù hiện tại Lưu Sĩ Vân đã đạt đến tinh hệ cấp, ra khỏi hệ ngân hà vẫn phải thật cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Nghe lời này, đám người Lục Trạch đều sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Một chủng tộc không còn hỏa chủng, thế thì chủng tộc đó xem như tuyệt diệt.